Trường sinh giới, chương 604, quét ngang 3000 thế giới vô đối thủ. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Kha Kha Tượng Đa, tiêu thần như may, hắn hiện tại khó có thể phán đoán những nay tượng đa có bí mật gì. Mấy con chim nổi tượng đa, ngoại trừ thu nhỏ ở ngoài đều rất xa lạ, năm xưa chưa từng thấy, bất qua đều trông rất sống động. Khắc nào sinh động người đột nhiên hóa đá, đặc biệt là Kha Kha, liền cái kia long mi thật dài đều tinh tế điêu khắc đi ra. Dù cho là thạch thể, mắt to cũng giống như ở chớp chớp tỏa ánh sáng, giống y như thật, hình thể cung thần vận đều tuyệt hảo, có thể đánh nát này ma thanh sao? Cửu đầu thần xa ngong nhìn tiểu quật long cung tiêu thần. Hắn biết hai người này trải qua vạn năm tu luyện, thực lực hôm nay đủ để hoành hành trong thiên địa, giết mấy cái tổ thần tuyệt đối không có vấn đề. Nói thế nào ta cũng là Thanh Thanh Lam tổ người. Trận chiến đầu tiên tuyệt không có thể lui bước, mở ra một toa thai cổ ma thanh, cướp sạch cái này ngang ngược ngông cuồng người đa, gâu nát tan hắn sọ nào, để hắn biết thế nào là trời cao đất dày. Những câu nói này thích hợp trinh ngươi. Tiểu quật long cao mày lắc lắc đầu, ngong nhìn phía trước cự thanh, nói, này ma thanh sao không lường được, phi thường không bình thường, không thể manh động, sự thực nhưng như vậy. Ma thanh chi chủ, huyền thi thị trung, phong kiếm chen cửa thanh, cuồng ngạo ngông cuồng tự đại, tất là người có lai lịch lớn, tiêu thần không hề nói gì, kế tục vây quanh cổ thanh xoay chuyển ba niếp, tinh tế đánh ra cung quan sát, cái kia to lớn ma thanh tọa lạc ở biển lớn trung ương. Khói đen manh liệt, ma van che kín mặt trời, kiệu ngạo ngập trời, tứ phương cửa thanh các treo lơ lửng một thanh chiến kiếm. Khi thế điên cuồng, uy lăng thiên dưới, lao nong cung Mạc Thiếu Vong thi thể, lạnh lẽo ma cứng ngắc, không có mau mau, ở xương mờ u mau đen ben trong chập trung len xuống, hai đại cường giả chết rồi cũng không được an binh, càng bị người huyền thi ở đây, khiến người ta lửa giận phẫn nộ. Ngờ ngỡ, tựa hồ lại nhìn thấy lao nong, cầm trong tay đại pha diệt chiến mau quyết chi tiến lên. Ra hết đại pha thiên tràn nghĩa thi bi trang bong người. Trong hoảng hốt, lại nhìn thấy Mạc Thiếu Vong đại chiến các thần trước thi bất khuất. Tiêu giao lao nong làm tất cả, tung nhiệt huyết, xa sinh mệnh, liền tràn trinh ten đều không có để lại. Liền như vậy thương thệ, khiến người ta thổn thức, khiến cho người bi thống. Còn có cái kia Mạc Phu Vong, nhận hết đau khổ, mới thấy thiên nhật, cuối cùng cũng là một khang chiến huyết tung can khon, nhiệt huyết thất hồng mặt đất bao la, đáng thương đáng tiếc, có sút ý nghĩa, có thể từ truyền tống trận thốt đi ra ngoài, cũng miễn cưỡng chen mặt ban đang lúc này, hai cổ ma thanh bên trong truyền ra một cái mang theo từ tinh nữ tử âm thanh. Không buồn không vui, bình thản ma không tam tinh chập chờn. Nữ nhan, truyền thuyết thạch nữ, sát pha lang hai mắt mạo ánh sáng xanh lục, như là lang bình thường ngong nhìn cự thanh, sau đó trực xoa tay, liên tục than thở, thạch nữ, vậy cũng thực sự là từ cổ chi kim ít có hiếm co. Yêu thích nữ sắc a, người này đích không đem mon. Miệng đầy chạy khủng long, noi noi đi về phía trước mấy bước, tiêu thần một cái chi keo trở lại, hiện tại có thần đồ. Sách cổ, thiên ngan tại người, hắn tự than càng là tu thanh vai loại cai thế thần thông. Bởi vậy có thể ẩn nấp hành tung, dù cho đối mặt người đa hắn cũng có thể mơ hồ phe minh bón người vị chi. Không muốn giết pha lang bộc lộ ra đi, hoàn toàn có thể che đậy thiên cơ, khiến cho truyền đi lời nói không cách nào truy tìm đến căn nguyên. Người này còn con kiến cỏ nhỏ. Rất phò lễ, ngươi liền không sợ ta bắt được ngươi, không xoa bỏ đi, mà là giàn vặt ngươi ngàn tỷ năm sao, có chứa từ tinh thanh am co gai, mở ảo như thiên am giống như truyền đến, tuy rằng yêu mỹ em tai, thế nhưng là sát pha lang giật minh linh đanh cai han run. Ngươi cai này thạch nữ, qua không đạo lý, biến thai nữ nhan, ta nguyền rủa ngươi cả đời la nơi nữ. Sát pha lang phi thường AC thu vị nguyền rùa, toa thanh lớn nay cung dĩ vang nhìn thấy ma thanh rất khác nhau. Bên trong thạch nhan nữ tử thoại F6 tuy rằng bình thản, nhưng các loại biểu hiện noi do sự tự tin mạnh mẽ. Người này con kiến cỏ nhỏ, biết không sợ sung, cho ngươi người phía sau đi ra noi chuyện. Nữ tử thong dong ma chán tĩnh, đến nàng cảnh giới cỡ nay, bất kỳ ngôn ngữ đều kho ma lam cho nàng nỗi lòng gợn xong. Ta cũng là Thanh Thanh Lam tổ người, tuy rằng xuất hiện phấn con không cách nào cùng ngươi có gai này tảng đa so với. Nhưng là không nhỏ hơn thon bản tổ, phong thủy thay phiên lam, hơn 10 vạn sau, không nhất định là ai cao cao tại thượng đây. Sát pha lang noi nhao nhao ồn ào, ngoài miệng đều là không muốn ăn thiệt thôi. Tiêu thần ghế tựa hắn đẩy len một bên, tiến len vài bước, hướng về cự thanh truyền âm noi. Giết người không quá mức điểm địa, người chết đã chết rồi. Vì sao huyền thi nhục nha, mọi người đã chết rồi. Vạn sự đều không, đối với bọn họ tới nói. Ha co nhục nha nói chuyện, ta bất qua là ở hợp lý lợi dụng, bọn họ con lại gia trị ma thôi. Nữ tử tựa hồ coi nhiên than phần, thực lực mạnh mẽ đến mức tận cung. Không có sợ hai, lúc nói chuyện phi thường ung dung tự tin, những kia tượng đa la chuyện gì xảy ra. Tiêu thần cấp thiết muốn biết, mấy ton trong tượng đa kha kha thạch thể, có thế nào bí mật. Tự nhiên đồng dạng là thi thể, ngươi là nói cái kia ở trong mấy ton tượng đa la người đa thi thể. Tiêu thần lúc đó liền đứng nghiêm con mắt, xác thực nói là người đa bị rắt đi tinh khi sau. Để lại lưu lại ba thạch khu, nữ tử âm thanh rất bằng phẳng, thế nhưng cái kia mang theo từ tinh âm thanh, tốt ra tin tức, không thể nghi ngờ như là thiên lôi giống như vậy. Chấn động tiêu thần than thể chấn động lay động. Tiểu quật long căng hắc dựng thẳng, hai mắt AC liệt cực kỳ, quát lên, ngươi giết kha kha, ta cùng ngươi thề sống chết không ngớt, các ngươi rất gợn xong, là đang nói bức tượng đa nay sao, trong thai cổ ma thanh xương mờ u cuồn cuộn, vị này thu nhỏ xem ra thiên chan khả ai thu nhỏ tượng đa chậm dài bốc lên. Tại sao, tiêu thần nắm chặt lấy nắm đấm, hắn rất khó tưởng tượng kha kha thật sự chết đi. Nhớ tới cái kia một đôi tinh khiết mắt to, hắn qua nhiều năm như vậy không hề lay động tam tư. Vì đó kịch liệt rung động lên, căn bản là không có cách tiếp thu sự phát hiện này thực. Ta muốn giết ngươi, tiểu quật long gần như cuồng bạo, kha kha cung tiêu thần đều xem như là hắn người thân cận nhất. Cao ngạo ma lại quật cường hắn hơn nhiều người thường càng đem trân trọng tinh nghĩa. Tiêu thần ngăn cản hắn. Không có để tiểu quật long lao ra. Đang lúc này, hắn xong buổi trưa bắn ra hai đạo kim quang, như là thiên ngoại cầu vòng chớp mắt pha vào ma trong thanh. Đảo qua vo tận khói đen, ẩm vị này thu nhỏ tượng đa, chấn động kịch liệt, phong lên trời, liền muốn bay trốn ra cổ thanh. Đến nay mới thôi, vẫn chưa có người nào có thể từ ta ma trong thanh cướp đi bất luận là đồ vật gì. Có chứa từ tinh âm thanh. Không phải kem tự kiệu, khói đen ngập trời, cái kia phong len trời thu nhỏ nhanh chim xuống. Lần thứ hai trở lại ma trong thanh, tiểu quật long một bước tiến lên, liền muốn ra tay giáp đỡ tiêu thần. Nhưng đúng vào lúc này, trong hai mắt tiêu thần hai đạo kim quang chớp mắt thu lại rồi. Mang theo mấy người biến mất không còn tăm hơi, ở một hướng khác tự thanh một mảnh thế giới, ẩn nấp len, cùng lúc đó. Vừa mới bọn họ lập than vị chi không hề có một tiếng động dập tắt. Loại kia sức mạnh đang sợ khiến người ta run sợ, như là có một cái bàn tay vô hình nghiền nát tất cả. Chúng ta liên thủ, chẳng lẽ con không phải là đối thủ của nàng sao? Tiểu quật long diện xuất hiện phẫn sắc, không cần phải gấp ghép, cái kia không phải kha kha. Tiêu thần hướng về ba người truyền âm, bao cho Trinh Minh quan tìm được tất cả. Một suốt ngàn vạn năm, đây chính là tiêu thần quan cảm, hai con mắt bắn ra kim quang, ẩn chứa tuyệt thế thần thông, tìm hiểu rong song thời gian ma len, hắn nhìn thấy không chính là kha kha, vị này tượng đa la kha kha tổ tiên, là gia tộc nghịch thiên ngay xưa không thể thành công bước ra bước cuối cùng người đa, bị lấy ra gia tinh khi sau hoa thanh thu than tượng đa. Bốn người đều bình tĩnh lại, không tức giận nữa. Bất qua nhưng không có tốt ra, nếu tới, liền vào thanh một tự đi, thanh âm đầy truyền cảm, từ từ trong thai cổ ma thanh truyền ra. Đồng thời vị này thu nhỏ tượng đa phất văn bốc lên. Ở khói đen phía trên có thể thấy rõ ràng. Như vậy thì thật là kha kha. Có thể nói thực sự đam tam thần người. Bất qua tiêu thần bọn họ đã biết. Liền không con cái kia phan bi thương. Muốn cho chúng ta tiến vào cái kia sát trường. Ta liền viết, ngươi làm sao không ra. Có bản lĩnh ngươi bước ra thanh đến. Ca ca ta đành không chết ngươi. Sát pha lang leo nha leo nheo. Biết ngưng tụ ra ma thanh người đa. Căn bản không thể rời bỏ cự thanh. Bởi vậy trần trụi khiêu khích lên. Con kiến cỏ nhỏ lời nói của ngươi liền thực sự là nhiều. Có một ngày ngươi sẽ vì nay mà hối hận. Hối hận đại gia ngươi. Sát pha lang một bộ vo liêm sỉ giang vẻ. Bất qua loại thái độ này ứng đối vo thượng người đa sắc thực hữu hiệu nhất. Trực tiếp đem cái kia không hề lay động nữ tử ế ngừng lại thoại. Đa lao mới nói, được, ta ghi nhớ ngươi, ghi nhớ ta muội muội hơn nhiều. Ca không để ý đem một cái. Cửu đầu xa 18 chi nhan đều trợn tròn. Cảm ghi ác sát pha lang qua niu. Đam như thế đối xử một cái thạch nhan nữ tử. Thực sự có tính cách có quyết đoán. Thai cổ ma thanh đa lao cũng sẽ không tiếp tục có âm thanh. Thế nhưng tiêu thần lại biết đối phương ở lấy cường đại thần niệm tim toi bọn họ. Vạn nhất bị nàng tìm được mọi người. Sát pha lang e sợ phải lam chung. Gặp đang sợ nhất AC liệt công kích. Lẽ nào các người đến đây nơi đây? Chỉ là quan sát sao? Không đam cung ta động thủ. Điểm ấy dũng khi đều không có. Không bằng vĩnh viễn giấu kín lên. Tội gì xuất thế đây? Nữ tử âm thanh rất lạnh. Treo lơ lửng ở tứ phương trên cửa thanh chiến kiếm. Vang vọng bong bong, sát khi trung thiên, sau đó trong thanh lao ra một cỗ thao thiên ma khi. Hướng về tiêu thần bọn họ nơi này xoắn tới. Lấy tiêu thần bây giờ thủ đoạn. Không đam nói đủ để mong kiểu thiên cơ. Thế nhưng La Phi thường hữu hiệu. Dù cho La Thủy tổ dị giới đích than tới. Cũng chưa chắc ngay đầu tiên đạo ra tung ảnh của hắn. Co gai này phản ứng như vậy tấn, đủ để chứng minh nàng sự mạnh mẽ lớn, bất qua mấy chục giây liền nhìn len ra bọn họ bộ dạng. Tiêu thần dung tay cắt phá không gian, tám cái thế giới xoay chuyển, chớp mắt ẩn nấp ma đi, biến mất không còn tăm hơi, một lần nữa thay đổi một cái phương vị, tự thành một mảnh thế giới, nói ra thân phận của ngươi, tiêu thần cảm ghi ác co gai này. Hẳn là lai lịch kha lớn, tuyệt không là bình thường cường giả, quét ngang 3000 thế giới vo đối thủ, thủy tổ sống lại nữ thanh vương từng cai chan mộc nữ thanh, thạch nhan nữ tử như vậy đẹp, đang nói những câu nói này thì, thiên địa rung động, sấm do điếc tai, nhật nguyệt ảm đạm, tất cả những thứ này đều bởi vì danh tự này xuất thế. Thật cuồng vọng khẩu khi, thực sự là ngông cuồng tự đại. Trầm tĩnh như tiểu quật long cũng không nhịn được lên tiếng. Quét ngang 3000 thế giới vo đối thủ, thủy tổ sống lại nữ thanh vương. Nếu là thật cách, không thể nào tưởng tượng được. Chan mộc nữ thanh nói. Các ngươi tự nhiên không biết. Ta, ngang dọc trong thiên địa thi. Các ngươi còn chưa xuất thế đây. Ta nghe nói qua, tiêu thần nghĩ tới ở thiên giới thi biết được những kia tin tức. Chan mộc nữ thanh đung là một cái ghê gớm nữ tử. La thủy tổ dị giới bên dưới mạnh mẽ nhất mấy người một trong. Cũng không phải thật sự la thủy tổ sống lại, nhưng dung thủy tổ sống lại nữ thanh vương để diễn tả nàng không một chút nào vi la qua. Sa thủy tổ ở ngoài lại không có địch thủ, ở vo tận tuổi trước, nàng bỏ qua con đường vo thượng tổ thần, ngưng tụ ra thai cổ ma thanh. Vắng lặng rong ra ba cái văn minh sử, người nếu bị phong vi là thủy tổ sống lại nữ thanh vương. Em, liền hẳn là có tương ứng khi độ, vì sao giam cầm như thế tổ thần thi thể ma không tha? Tiểu quật long quát hỏi, tuy rằng thu nhỏ tượng đa cũng không phải kha kha, nhưng lao nong cung mạc thiếu vong nhưng là bản than, điều này làm cho bón người khó có thể tiêu tan, bởi vì ta cần bọn họ, đang lúc này. Trong thai cổ ma thanh, bốc lên một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy, trở thành trong thiên địa cai di vĩnh hằng duy nhất, càng là vĩnh, ánh sáng, to như thung nước, thẳng tắp đứng vững ở trong thanh. San lạn đoạt nhật, truyền thuyết, chỉ có 10 vị trở lên tổ thần thần hồn mới ngưng tụ ra vĩnh hằng ánh sáng. Mà nơi đây Lao Nong, Mạc Tiếu Vong, thiên giới tổ thần, còn có cái kia mấy ton tượng đa gộp lại. Hiển nhiên là đầy đủ, thực lực đến ngươi cảnh giới cỡ này, còn cần vĩnh hằng ánh sáng sao? Tiêu thần ngong nhìn đạo kia chùm ánh sáng lộng lẫy. Vĩnh hằng ánh sáng đối với ta mà nói hữu dụng, nhưng cũng không phải tất yếu. Ta chan trinh cần trinh là vĩnh hằng chi nguyên, như vậy mới có thể thanh tựu ta. Quét ngang 3000 thế giới vo đối thủ, tiêu thần tự nhiên biết cái gọi là vĩnh hằng chi nguyên. Đồng thời ở tối ổ nơi thực sự từng gặp, đó là cần tối thiểu 3 đạo trở lên vĩnh hằng ánh sáng thăng hoa sau nguồn sáng. Trở thành vĩnh hằng chi nguyên sau có thể diễn sinh ra càng nhiều vĩnh hằng ánh sáng. Mà bản thể nguồn sáng nhưng cũng không sẽ hao tổn bao nhiêu. Bây giờ cái kia vĩnh hằng quang nguyên đa cung viêm hoang hợp nhất. Nghe nói chan mộc nữ thanh nói, tựa hồ vĩnh hằng chi nguyên đối với nàng bực này cấp số cường giả tới nói phi thường trọng yếu. Ta thu thập được vật liệu đa không tinh thiếu, nhưng nếu như không phải tự nguyện kinh giang thần hồn, mạnh mẽ đòi lấy, căn bản khó có thể hình thành vĩnh hằng ánh sáng, liền chớ đừng nói chi la thăng hoa thanh dung hằng chi nguyên không nghi ngờ suốt nào. Chan mộc nữ thanh phi thường mạnh mẽ, thủy tổ bên dưới khó gặp gỡ đối thủ, dù cho la kha kha phụ than cung với nhan ma qua càn giang lam, cũng chưa chắc chiếm được thiện nghi. Đối mặt như vậy một cái dị giới nữ người đa, tiêu thần như may, càng quan sát ma thanh càng cảm thấy sao không lường được. Tuy tiện động thủ, e sợ bị nhiều thiệt thôi. Cái này nữ thanh vương, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, sẽ không như vậy làm việc. Bay ra ma thanh sát trường, lẳng lặng đợi kẻ địch công môn. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Cuối cùng tiêu thần lựa chọn rút đi. Hắn không muốn nhất thời nhiệt huyết giăng lên, mà tùy tiện ra tay liều mạng, liền như vậy là đại tuệ khuất, cái này thạch nữ đi ẩn cuồng qua đang, huyền ta tổ thần thi thể nhục nha, như vậy làm việc, nếu không diệt trừ, trong lòng bất an, thời khắc này, sát pha lang ngược lại có mấy phần mau tanh, cùng hắn binh biểu hiện một trời một vực, ta làm sao không muốn diệt trừ nàng, thế nhưng nữ nhan này qua mạnh mẽ. Quét ngang 3000 thế giới vo đối thủ, thủy tổ sống lại nữ thanh vương, tuyệt đối không phải nói ngoa, nàng quả thật có thực lực như vậy. Tiêu thần rất bình tĩnh, nói, bây giờ, cửu trao còn lại sức chiến đấu cũng không nhiều, có hạn mấy người mà thôi, chúng ta không thể lỗ mang làm việc, như ra tay, thì lại như ưng kích trường không sao chổi va chạm đại địa. Một đòn manh liệt phải tay. Chỉ cho phép thành công, mà không thể thất bại hy sinh, cái kia phải đợi tới khi nào? Cửu đầu xa hỏi, không sẽ qua cửu viễn, thuận lợi, có thể không dùng đến mấy ngày. Nhanh như vậy, chấm, liền ngay cả tiểu quật long cũng có sút giật mình, chỉ cần lại đạt được 2 đạo thiên ngan liền có thể. Dù cho không thể đánh giết nàng, có thể đoạn gốc rễ cơ, tiêu thần nhìn kỹ thai cổ ma thanh, nói. Trước mắt, chúng ta chỉ đánh chắc chắn trận chiến đấu. Mọi việc nhất định phải đều muốn 7 phần 10 trở lên nắm chặt mới có thể hành động. Soạt đang lúc này, thai cổ ma thanh bên trong đạo kia vĩnh hằng ánh sáng san lạn như cầu vồng đột nhiên phong lên trời. Hướng về bọn họ nơi này đam xuyên tới. Khi thức cường đại lay động linh hồn người. Khi bên trong bao ham chan mộc nữ thanh thần niệm. Rất hiển nhiên nàng lại một lần nữa tìm được mấy người tung tích. Soạt tiêu thần triển khai bét tướng thế giới. Nhất thời hồng ảnh mở ảo. Mang theo 3 người kia bỏ chạy. Bét tướng thế giới đa đại thanh. Quả thật trên trời dưới đất đệ nhất độn pháp. Ngang qua bầu trời. Xuất hiện ở cửu trao bầu trời. Nhìn xuống phía dưới nhà cao tầng. Hắn đối với 3 người. Nói, chúng ta đi trường sinh giới ma quỷ binh nguyên. Sau đó, bọn họ pha nát không gian đi tới trường sinh giới, mặt đất bao la, thảm thực vật xanh vượn hót hổ gầm, thế giới này tràn ngập sức sống tràn trề, rất hiển nhiên nơi này có thần ma văn minh, bất qua không giống như la nhan loại, tiêu thần bọn họ không có qua nhiều quan tham, nhanh nhằm phía ma quỷ binh nguyên. Ngày xưa, nơi này từng có một tấm thiên bi trần áp, tràn ngập rất nhiều bí mật. Tần Rộng Giai Vương, Điềm La Vương, Luan Hồi Vương bắt đầu từ giả bên trong biến mất. Kha Kha Thất Nhạc Viên cũng là ở đây trần áp địa ngục hiển hiện. Vũ Trì Ấn Ký cũng là khốn với nơi này. Ngoài ra Phật Đa, Lao Tử các loại, chờ, kiếp trước cũng từng vẫn lạc ở khối này trên vùng binh nguyên. Tiêu Thần biết, thiên bi trần áp địa phương, tuyệt đối không đơn giản. Khẳng định không chỉ ngay đo bản thân nhìn thấy đến mấy cái ma động. Hơn nửa con co cái khác quái lạ. Hắn đột nhiên cau mày. Nói, mặc dù không cách nào giết Chan Mộc Nữ Thanh. Thế nhưng hôm nay, chỉ sợ là muốn dỡ bỏ đi một hai toa thai cổ ma thanh. Ta loang thoang cảm ứng được không tốt khí tức. Cách trương,